Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 73, bên hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế? Điện thoại im lặng một lát, Liễu Trừng nhận ra có gì đó không ổn. Hai cậu cãi nhau à? Không phải. Tạ Thời Vân khẽ thốt ra hai chữ, giọng điệu nghiêm túc. Tôi nói ngắn gọn thôi. Hôm trước tôi lấy được địa chỉ của Omega đó rồi. Bảo Trần Tu Ninh hôm nay đi tìm, nhưng có người đến trước chúng ta. Không biết đã làm gì Omega đó, bây giờ cậu ta để lại thư tuyệt mệnh định tự tử. Tôi nghi ngờ cậu ta chắc đã nhắn tin hoặc gọi điện cho Giang Dịch rồi. Vừa nãy tôi đang ở cùng Giang Dịch truyền dịch, cậu ấy viện cớ đuổi tôi đi, rồi mượn xe của cậu, bây giờ tôi không biết cậu ấy đi đâu rồi. Liễu Trừng bật dậy khỏi giường. Cái gì, con trai tôi bỏ trốn rồi sao? Xe của cậu có kết nối với điện thoại không? Tạ Thời Vân hỏi, Liễu Trừng nghẹn lời. Ngượng ngùng nói, không có, Tạ Thời Vân thở dài, camera hành trình đâu, tóm lại có thứ gì định vị được không? Cũng không có, vậy thì cho tôi biển số xe của cậu đi, tôi tìm người tra lịch sử qua trạm kiểm soát an ninh, nếu cậu ấy đi tìm Hứa Nhạc, trạm thu phí chắc chắn sẽ có ghi lại biển số xe của cậu ấy. Tạ Thời Vân nói, Hứa Nhạc, Liễu Trừng đột nhiên ngạc nhiên thốt lên, Omega đó tên là Hứa Nhạc à, cậu không biết sao? Tạ Thời Vân cau mày, không biết mà, lúc đó chuyện đó bị lộ ra nhanh chóng bị dập tắt, nói là để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, căn bản không công khai tên nạn nhân, hơn nữa bố Giang Dịch đã đưa cho trường một khoản tiền, trường ngay cả thông báo phê bình cũng không có. Liễu Trừng nói, cậu cũng biết đấy, chuyện này căn bản là vô cớ, căn bản không có nhân chứng nào, chỉ là Giang Dịch tự mình thừa nhận, mới ồn ào đến mức đó. Tạ Thời Vân không ngờ chuyện này lại được xử lý sơ sài đến vậy, anh im lặng một lát. Vậy là cậu quen Hứa Nhạc, không tính là quen biết, nhưng tôi biết một chuyện. Chuyện gì? Tạ Thời Vân hỏi, Liễu Trừng ngừng một lát. Hứa Nhạc từng qua lại với Hạ Tuấn Văn một thời gian. Qua lại, ý là yêu đương à? Tạ Thời Vân cau mày. Nếu vậy thì tại sao Giang Dịch lại chịu gánh cái tiếng xấu này? Không biết có phải yêu đương không? Tôi biết chuyện này cũng là một lần tình cờ. Giọng Liễu Trừng nhỏ đi, một ngày nọ, hồi cấp 3, tôi và Dịch cùng đi quán net. Cậu ấy vào nhà vệ sinh quên mang điện thoại, tôi thấy Hứa Nhạc gửi cho cậu ấy một tin nhắn, nói gì đó về việc hối hận vì đã qua lại với Hạ Tuấn Văn. Sau đó có lần tôi vào nhà vệ sinh, thì nghe thấy có người đang bàn tán. Đại loại là nói Hứa Nhạc vọng tưởng gà hóa Phượng Hoàng nên đã bám lấy Hạ Tuấn Văn, ý đại khái là vậy. Tạ Thời Vân trầm tư một lát. Đôi môi mỏng khẽ mở. Lần đầu tiên Hạ Tuấn Văn đánh nhau với Giang Dịch là khi nào? Cấp 3 thì phải, Liễu Trừng hồi tưởng rất lâu, vẻ mặt có chút đau khổ. Không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là chuyện của học kỳ đầu. Vậy cậu nhìn thấy tin nhắn này là khi nào? Tạ Thời Vân lại hỏi. Hình như, cũng là học kỳ đầu. Liễu Trừng đột nhiên đưa ra một suy đoán kinh ngạc. Chết tiệt! Bảo bối Dịch sẽ không phải vì Omega này mà đánh nhau với Hạ Tuấn Văn đấy chứ. Xong rồi, con dâu, chồng cậu hình như có một bạch nguyệt quang rồi. Tạ Thời Vân không mặn không nhạt nói. Tôi nghĩ chắc là không thể đâu. Chắc chắn thế à? Liễu Trừng chép miệng. Cậu ấy chậm chạp trong chuyện tình cảm đến cỡ nào, cậu hẳn còn rõ hơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng việc để cậu ấy hiểu rõ hai chữ, thích thôi đã khó rồi. Huống chi là để cậu ấy đi đào góc tường nhà Hạ Tuấn Văn. Giọng Tạ Thời Vân nhạt như nước. Mấy chuyện này sau này bàn tiếp. Cậu thử liên lạc với Giang Dịch đi. Cậu ấy chắc không dám nghe điện thoại của tôi đâu. Ồ, cậu ấy nghe điện thoại của tôi cũng là để lừa tôi à? Liễu Trừng nghi ngờ. Tạ Thời Vân cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta. Cậu thử gài bẫy cậu ấy đi. Bây giờ tôi lái xe đến huyện Dương Xương. Ê, Liễu Trừng chưa nói hết câu. Tạ Thời Vân đã cúp điện thoại rồi. Tạ Thời Vân nhanh chóng lên đường cao tốc, thời tiết quang đãng bỗng chốc mây đen kéo đến dày đặc. Anh liên tục gọi vài cuộc cho Giang Dịch, không ngoài dự đoán đều không có ai nghe máy. Leng keng, Tạ Thời Vân nhìn màn hình sáng lên, là Trần Tu Ninh gọi đến. Biển số xe đã định vị được chưa? Tạ Thời Vân hỏi, định vị thì định vị được rồi, nhưng rốt cuộc là cậu làm mất người từ khi nào? Sao cậu ấy đã đến huyện Dương Xương rồi? Tạ Thời Vân nhíu mày hai cái, thở hắt ra, xoa sống mũi. Hơn 200 cây số, Giang Dịch chỉ mất một tiếng đồng hồ phóng xe từ Đế Đô đến Dương Xương, Chắc là nên chúc mừng Liễu Trừng có thể chuẩn bị thi lại bằng lái xe rồi. Cậu ấy đi về phía nào? Tạ Thời Vân cố gắng kìm nén cơn giận. Cậu xem tuyến đường đó đi. Nếu vào thành phố Dương Sương rồi thì tìm người canh chừng cậu ấy ở cổng nhà Hứa Nhạc. Nếu không vào thì gửi cho tôi vị trí đại khái của cậu ấy. Tôi sẽ đuổi theo. Trần Tu Ninh nhanh chóng điều chỉnh quỹ đạo di chuyển của hắn. Trầm ngâm một lát. Cậu ấy hình như đi về phía hồ. Phía hồ, trước đây không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Dương Sương chỉ có một cái hồ. Hai ngày nay nước tuyết vừa tan. Có báo cáo về vụ sạt lở núi. Vừa nói ra câu này, cả hai người đều không kìm được mà nín thở. Từ nhà Hứa Nhật đến bờ hồ, phương tiện giao thông phổ biến nhất là gì? Mấy chục cây số chắc cậu ấy sẽ không gọi taxi đâu. Tạ Thời Vân hỏi, cậu kiểm tra xem có lịch sử mua vé xe buýt của cậu ấy không? Tuyệt đối không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Biết rồi, cậu đang coi tôi như FBI mà sai vặt đấy à? Trần Tu Ninh dù cằn nhằn nhưng động tác tay vẫn không ngừng lại chút nào. Kiểm tra rồi, vé xe buýt lúc 8 rưỡi sáng nay, chúng ta chỉ đến muộn nửa tiếng. Chết tiệt, mấy giờ đến nơi, Tạ Thời Vân đạp ga càng lúc càng nhanh. Có thể trực tiếp liên hệ cảnh sát bên đó, chặn xe lại không? Không kịp, xe đã đến nơi rồi. Tạ Thời Vân thầm chửi rủa một tiếng, mọi chuyện đều xảy ra sớm hơn kế hoạch của anh một bước. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu rõ rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Bây giờ thông báo cho cảnh sát địa phương bao vây hồ và chuẩn bị cứu hộ. Tôi tăng tốc lên 40 phút nữa là đến nơi. 40, ê, lời nói của Trần Tu Ninh bị cắt ngang giữa chừng do điện thoại bị ngắt kết nối. Mây đen càng lúc càng tích tụ dày đặc, đỉnh núi cao ngất trời phía xa bị che khuất. Mưa đến rất đột ngột, những hạt mưa to như hạt đậu đập mạnh vào kính chắn gió phía trước xe, tầm nhìn trong phạm vi vài chục mét cũng khó mà phân biệt được. Suốt chặng đường, tốc độ xe không dưới 180, cho đến khi từ xa lờ mờ nhìn thấy trạm thu phí sáng đèn đỏ trong mưa, Tạ Thời Vân nhìn đồng hồ, vừa kịp đến Dương Sương trước 11 giờ. Mong rằng kịp đến nơi thì chưa quá muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là về đến nơi anh cũng phải chuẩn bị thi lại bằng lái xe rồi. Cách chương.